Từ đằng không nở lần hai không còn là nữ phụ. Chương 17, đôi lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là đã được hơn 2k view rồi. Tụi mình vui lắm, không nghĩ chuyện sẽ được mọi người yêu thích vậy. Chính vì vậy nên mình sẽ bật mí cho các bạn vài bí mật. 1. Có hai người viết chuyện này. Mình là Claire và bạn kia là Clara. Thông thường những phân đoạn dạt dào cảm xúc mang tính triết lý và nghiêng về diễn đạt nội tâm là S. Clara viết. Công nhận nó viết hay thật. Mình là người viết những chép có hơi hướng miêu tả, giải thích sự việc và hành động. Sở trường đặc biệt là viết hát, ta với nó cãi nhau vì vụ này cái con Clara tư tưởng không phóng khoáng, văn là phải có thịt chứ mày. 2. Lịch sử hình thành chuyện, mình và con Clara quen nhau qua MXS Sinh Mi. Mick versus nó ý tưởng lớn gặp nhau lắm, cũng nhờ nó Mick Miss Phó Chu Từ Đằng. Cái con đó nó kinh người lắm các bạn ạ, Mick lúc đó Miss đưa nó cái sườn chuyện thôi mà nó lăn luôn cái kết rồi. Ban đầu Chu Từ Đằng có tên là Trung Từ Điệp, mình phác họa là một cô gái 20 đúng tuổi năng nổ, hoạt bát. Khi xuyên về thế giới này thì cố gắng tránh xa nam chủ và yên làm nữ phụ nhưng tác dụng ngược như bao mô típ chuyện nữ phụ khác. Khi mình đưa cho nó cải biên lại tất, ý tưởng của nó phải công nhận là rất hay và rất sáng tạo. Clara đã nảy ra ý tưởng dùng tên những loài hoa mang ý nghĩa làm tên nhân vật. Thế mới có Chu Từ Đằng và tình tiết gửi những nhánh hoa Từ Đằng một cách rất thương tâm. Từ Đằng còn có tên gọi khác là Chu Đằng nên nhân vật chính trong chuyện mới mang họ Chu. Con này nó xét nét vờ lờ. Khi thảo luận Clara đã phản đối về việc để cho Chu Từ Đằng có thân phận quá đặc biệt ở kiếp trước. Sát thủ, bác sĩ hàng đầu. Clara đã chọn cho Chu Từ Đằng một nghề nghiệp không hề có tác dụng giúp đỡ nam chính như các chuyện nữ phụ văn khác trong giới hắc đạo. Thế nhưng, mình rất khâm phục nó đã khắc họa nên cái tài hoa của Chu Từ Đằng, không giống bất cứ nữ phụ văn nào mình từng đọc ấy thế mà vẫn vô cùng thu hút. Khi mình thảo luận về việc tạo lập tính cách cho Chu Từ Đằng, mình đã bị xa theo lối cũ của nữ phụ văn là tránh xa nam chính. Thế nhưng Clara đã phủ đi và nói mình hãy để Chu Từ Đằng đối mặt với mọi chuyện. Hãy để sự khôn khéo của chính Chu Từ Đằng định hướng cho cô ấy. Đó là lý do vì sao trong mọi chuyện các bạn thấy Chu Từ Đằng luôn có thể xoay chuyển tình thế mà không hề hoảng sợ. Clara đã bảo nên ban cho Chu Từ Đằng cái già dặn của tuổi 30 chứ không phải là cái nhiệt huyết của tuổi 20 để cô ấy có thể điềm nhiên giải quyết mọi vấn đề. Chu Từ Đằng cần có sự tan vỡ trong cuộc tình dài 7 năm và yêu nhau 4 năm với Ngụy Ngạo Quân để trái tim cô ấy thêm vững chắc và sâu sắc. Đó là lý do vì sao Chu Từ Đằng trong chuyện luôn có thái độ thản nhiên trước những lời mắng nhiếc để rồi sau đó quật ngược lại họ bằng những câu nói có sức công kích khá mạnh. Clara cũng đã đề ra ý kiến không nên để mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chẳng hạn như các nam chủ mới thấy Chu Từ Đằng có biểu hiện cự tuyệt mình liền. Cảm thấy có gì đó mất mát, bỗng nhiên thấy cô thú vị, có gì đó chậm rãi nảy sinh trong lòng. Nó đã nói rằng tình cảm trong lòng ca thể thay đổi nhanh như thế, phải để mưa dầm thấm lâu mới hợp tình hợp lý. Và mình rất tán thành, nó cũng đã khuyên mình khi viết truyện ca nên thêm những đoạn đối thoại vui giữa tác giả với nhân vật sẽ làm đứt mạch cảm xúc. Và mình phải khen là nó tinh tế quá đi mất, nguyên tác đầu mình không có viết Chu Từ Đằng cũ là cô gái si tình, nhưng qua ngòi bút của nó. Chu Từ Đằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện lên rất thương tâm. Có sự bồng bột và cố chấp của tuổi trẻ, như là tự tử vì tình. Mình đọc mà còn khóc đấy. Không nghĩ mình chỉ nói sơ sơ về nội tâm của nguyên chủ Chu Từ Đằng mà nó lại tái hiện lại chân thật mà thương tâm đến thế. Sau đó tụi mình bàn bạc và thống nhất để cho Chu Từ Đằng có tính cách của song tử thích một mình, dễ gần nhưng khó nắm bắt. Hãy cảm ơn S. Clara vì đã tạo nên một Chu Từ Đằng đẹp và có cá tính riêng như vậy. 3. Mình và Clara đã cãi nhau rất nhiều. Khi mình đọc các chuyện khác nữ chính xuyên không thường có cảm tình rất nhanh khi nam chủ dịu dàng với mình. Clara đã lập tức bác bỏ. Nó nói rằng một người con gái sau một mối tình không nên dễ dàng mở lòng như thế, cô ấy cần phải thu người lại, dựng lên bức tường gai và chờ ai đó vì cô ấy phá vỡ bức tường đó. Clara cũng đã bảo đừng cho Chu Từ Đằng trèo lên giường người khác quá nhanh. Hãy để cô ấy phản kháng bằng tất cả sự chống cự của mình. Vì trong thâm tâm cô ấy còn phản xạ mình là phụ nữ đã có chồng chưa cưới, vì vậy nên cô ấy sẽ không dễ mê đắm trong hoan lạc cho dù có bị chuốc thuốc đi nữa. Mặc dù mình thích viết hát nhưng khi nghe nó nói mình cũng thấy hợp lý. Bạn sẽ thấy được sự chống cự quyết liệt của Chu Từ Đằng khi bị Bạch Dĩ Hiên chuốc thuốc ở chép sau. 4. Mình và nó cãi nhau ầm ĩ vì chuyện này. Theo cái kết của nó thì Mạc Lưu Ly buộc phải chết. Con này có hận thù với ai nè, nó đề bạt rằng nên cho một versus một. mình thì giữ nguyên lập trường là NP và các nhân vật có he. Tuy nhiên, tin buồn là sau khi đọc cái kết của Mạc Lưu Ly, mình đã bị nó thuyết phục và chấp nhận để mất đứa con cưng này. Các bạn vote dữ dội lên có lẽ sẽ xoay chuyển đời si nó. 5. Mình bảo nó nên ngược ai? Nó trả lời ngược tất cả mấy thằng nam chủ, dí vào thằng Trình Phong Lữ nhiều nhất. Ôi má ơi, ta đọc mà ta xót ruột. Theo nguyên tắc ngược Trình Phong Lữ có 4 chép à, mà con này nó ngược bé Trình đến cuối chép luôn. Điển hình như nó đã ghi, cho đến tận về sau Chu Tử Đằng vẫn luôn gọi Trình Phong Lữ là Trình Thiếu, như sự trừng phạt thay người con gái đã gọi tên nhưng anh không quay lại. Mày thù dài quá đi, con tao tao xót. 6, hôm nay là kỷ niệm 1 năm mình và nó làm bạn qua mạng. Dù chưa gặp một lần nhưng mình và nó rất ăn ý, mình vô cùng cảm ơn Clara đã thổi hồn cho chuyện. Mình nghĩ sự khác biệt trong chuyện chính là lý do độc giả đọc mà không thể đoán trước được tình tiết chép sau và điều đó thu hút các bạn. Mình ca chơi phây, chỉ chơi dinh, ca có dirty, chỉ có máy tính nên không có chụp hình. Mọi chuyện hãy liên lạc với S. Clara. Ghê chưa, mình mới biết nó đậu trường chuyên LQ đi môn văn đấy ạ, thì có điểm cao xếp thứ 5. Ôi giời, hèn gì nó hiểu tác phẩm còn hơn tác giả. Tụi mình ca có lịch rãnh mới đăng, thường mình đăng tối còn nó đăng sáng. Ai muốn phây nó CMT nha, hí hí. Há há, đăng cái mặt của nó lên cho nhân dân truy nã. 13, 9, kỷ niệm 1 năm quen nhau nha cưng. Tí nữa nó đăng chép mới, hóng a, cách chương.